TF Boy, đối với em, tôi là gì? Chương 11-2, Libra và TF Boy, 2. Góc chuyện audio.com. Mọi người chào nhau rồi bắt đầu ăn sáng. Các em đã nghe Zider nói gì chưa? Tuấn Khải hỏi, nói gì ạ? Hoài Linh hỏi. Bọn mình sẽ được đóng phim đấy. Vương Nguyên nhí nhố chen vào. Thật sao ạ? Libra đồng thanh. Đây là lần đầu tiên họ được đóng phim kể từ khi thành lập nhóm. Ừ mà tên gì quên rồi ta? Chấm, cậu nhíu mày, lớp học cá biệt, Thiên Tỷ nói, đúng, đúng, là cái đó đó, đây là lớp hội tụ toàn những học sinh siêu quậy, thích nổi loạn, mà anh Á thì ngây thơ, trong sáng, đáng eo thế này thì làm sao mà phù hợp được đây chứ? Vương Nguyên ôm mặt, lắc qua lắc lại làm cho cả đám phì cười. Em thấy anh cũng có chút nổi loạn rồi đó. Mỹ Liên trêu cậu. Cô nàng bây giờ đã thông thạo tiếng Trung sau hơn 2 năm nỗ lực học tập từ hai bà cô khó tính. Hí hí cảm ơn, cậu cười, kết thúc cuộc hội thoại. Cả đám lại tập trung vào việc ăn. Ăn xong thì quyết định đi chơi một trận cho đã. 15 phút sau, Libra và TFBOYS đã có mặt trước công ty. Ai cũng ăn mặc kín đáo. Nào là mũ, kính. Khẩu trang, miễn sao để người khác không nhận ra mình thì tốt. Ủa Duy, Thiên đâu? Mỹ Liên hỏi. Hai bạn ấy bận tập nhảy rồi. Khả Như trả lời, bảy đứa xuất phát, trước tiên là tìm cái gì để ăn trước đã. Mà người đề nghị vụ này không ai khác ngoài Vương Nguyên. Anh Kỳ và Khả Như cũng ủng hộ. Chút xíu, ba người chọn cho mình một cây kem trà bá. Bốn người còn lại thì không ăn. Tiếp tục đi dạo, bỗng Thiên Tỷ thấy một cửa hàng trò chơi liền hăng hái rủ mọi người vào. Lâu lâu mới thấy anh chàng này nhiệt tình, đương nhiên là không thể từ chối rồi. Trong đây đủ loại trò chơi, nào là đập chuột, bowling, đua xe, bắn súng, người thì đông như kiến vậy. Khả Như, Mỹ Liên và Hoài Linh rủ nhau chơi bowling, Vương Nguyên và anh Kỳ thì chơi đấu võ. Tuấn Khải và Thiên Tỷ hết thử trò này đến chơi trò khác. Trông cả bọn rất vui vẻ, thoải mái, sau khi chơi chán chê, cả bọn kéo vào công viên gần đó nghỉ mát. Cũng may là hôm nay vắng người nên họ có thể tháo phụ kiện che mặt xuống để thở. Vương Nguyên và Khả Như đề nghị đi mua nước cho mọi người uống. Sau khi mua nước tại một máy bán tự động bên kia đường. Cả hai bị fan phát hiện và cuộc thi marathon bắt đầu. Vương Nguyên nắm tay Khả Như. Cả hai chạy bán sống bán chết. Nhanh chân rẽ vào một hẻm nhỏ và vắng. Hai người thở không ra hơi. Thoát, thoát rồi, cậu nói. Hơ, vâng, anh, có thể. Cô ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình vẫn đang bị anh chàng giữ chặt. Ý anh xin lỗi. Cậu đỏ mặt, thả tay cô ra rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường, khi chắc chắn là không còn con quỷ. À không, phen nào lởn vởn gần đó nữa thì cả hai mới dám đi ra. Cuối cùng cũng trở về an toàn. Năm người kia thấy cả hai trông sơ xác, ngạc nhiên hỏi, hai em bị sao vậy? Khải, dạ phen đuổi ạ, Vương Nguyên nói. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Ây da, vui nhỉ, anh Kỳ trêu chọc, vui cái con khỉ, hai người đồng thanh, rồi bất chợt nhìn nhau và cười. Nước đâu? Thiên Tỷ hỏi, đây, Vương Nguyên giơ cái bọc ni lông đã bị toạc đáy lên. Ủa đâu hết rồi? Cậu sửng sốt, chắc là bị rơi lúc mình chạy rồi. Thôi để em đi mua cái khác. Như nói, định chạy đi thì Khải giữ tay cô lại và bảo, để anh đi cho. Hai đứa nghỉ đi, nói rồi, anh chạy đi, lát sau, anh quay lại và trông bộ dạng còn đáng thương hơn Nguyên và Như. Sao vậy anh, lại gặp fan ạ, anh Kỳ hỏi. Có vẻ tiếc thương cho vị ca ca xấu số. Chấm, mà thôi không sao, tụi em uống nước nè. Anh phát cho mỗi người một lon nước. Đúng là đại ca có khác, không hề than phiền chút nào. Một người anh mẫu mực nha. Đang trò chuyện vui vẻ thì chú Bạng Hổ gọi điện bảo cả đám về gấp. Thế là họ hối hả chạy về công ty, tưởng có chuyện gì quan trọng, thì ra là chụp ảnh nền cho phim mới. Vậy mà chú Hổ lại nói cái giọng y như là cháy nhà tới nơi rồi vậy. Libra và TFBOYS nhanh chóng thay đồng phục học sinh. Đồng phục nữ là bộ áo váy kiểu thủy thủ, với viền màu trắng trên cổ xếp xanh đen, chân váy xếp ly, đôi tất dài cùng tông cùng với đôi giày moka gót 3 phân. Cuối cùng vẫn không thể thiếu chiếc nơ đỏ xinh xắn thắt trên cổ áo. Bộ đồng phục tôn lên vẻ duyên dáng, nữ tính và không kém phần tinh nghịch cho các nữ sinh. Đồng phục nam có áo sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài, quần dài xanh đen, và caravat cùng tông, trông các chàng cũng bảnh bao, lịch sự và vô cùng nam tính. Ảnh nền cho phim, Hoài Linh nhỏ nhất nên đứng giữa, khoanh tay trước ngực, nghiêng người sang phải và khuỵu chân xuống một chút. Anh Kỳ và Ngọc Nữ đứng phía sau, lườm nhau, cũng khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào nhau. Tuấn Khải đứng sau cả hai, Vương Nguyên đứng bên phải Khải, Khả Như đứng cạnh Nguyên, tay trái vòng qua tay cậu, tay phải tạo hình chữ V, Thiên Tỷ đứng bên trái Khải. Mỹ Liên đứng cạnh cậu và tạo dáng tương tự như Khả Như. Tách tách tách, rồi, đẹp lắm, bác chụp ảnh khen cả đám. Sau đó, Libre và TFBOYS ra khỏi phòng chụp. Dầm, Khả Như là người cuối cùng ra khỏi phòng. Vừa đặt chân ra khỏi thì vướng phải một vật gì đó và ngã nhào xuống đất. Ngọc Nữ đứng gần đó nghênh mặt nhìn cô, cười thỏa mãn, ấy xin lỗi nha, rồi cô ta bỏ đi. Thì ra là đã phục sẵn ngoài cửa, chờ cho cô đi ra thì gạt chân cho tái chơi. Sáu người kia ở đằng xa chạy lại, Tuấn Khải đỡ cô dậy và hỏi, em có sao không, chân em đau quá, cô nhăn mặt, anh vội dìu cô đi về phòng. Cả bọn cũng chạy theo hai người, cách chương.